Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 814, chương 816. Thần Hồ Kỳ Kỹ, tự tứ đại cổ thánh đăng lâm địa ương giới sau thứ 13 năm Thục Sơn Kiếm Tông tham thiên thần. Thụ hạ trên đất trống, Bạch Mi có chút mở ra hai tròng mắt, đưa ra cánh tay phải mở ra bàn tay mình tâm. Một luồng nhỏ yếu khói trắng kiếm khí từ từ bay lên. Này cổ kiếm khí phiêu miểu đạm bạc, phảng phất một giây kế tiếp liền cũng sẽ bị nổi lên gió nhẹ thổi tan. Loại trình độ này kiếm khí ngay cả luyện khí nhất trọng kiếm tu cũng không bằng. Có thể Bạch Mi ngắm lấy trong tay đạo kiếm khí này, trên mặt lại hiện lên một nụ cười châm biếm. Sư tôn, ăn cơm. Bạch Mi bên này vừa mới tỉnh lại, tay nhấc hộp đồ ăn, Khương Minh liền chạy tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn hướng đi tới bên này Khương Minh. Bạch Mi trong lòng ý lên, nắm lại trong tay khói trắng kiếm khí hướng Khương Minh nhẹ nhàng đẩy một cái. Đúng như khói trắng mây mù, kiếm khí nhẹ nhàng thoáng một cái, liền tới đến trước mặt Khương Minh. Nhìn cái này không tầm thường chút nào kiếm khí, Khương Minh theo tay vung lên liền muốn đem đánh sơ xác. Nhưng khi Khương Minh thủ chạm được này sợi kiếm khí thời điểm, thân thể lại giống như đột nhiên bị lôi đình một dạng, phía sau 24 trọng hư ảo thế giới hình bóng chợt lóe lên, này mới đứng vững thân hình. Sư tôn, ngài lực lượng khôi phục. Xách hộp đồ ăn bước nhanh đi tới Bạch Mi bên người. Khương Minh kinh hỉ hướng Bạch Mi thỉnh giáo đến, còn không có, sơ khuy môn kính mà thôi, mỉm cười thu tay lại mà đứng. Bạch Mi giúp Khương Minh đem trong hộp đồ ăn thức ăn từng cái lấy ra, sư tôn mới vừa rồi đạo kiếm khí kia, cực kỳ kỳ quái, rõ ràng khí tức yếu đuối, mịt mù như khói trắng, có thể đồ nhi lại ước chừng dùng nhất thành công lực mới đem tiếp lấy, thầy Bạch Mi thịnh tốt cơm. Khương Minh ngồi chồm hổm ở Bạch Mi bên người, trong đầu còn đang hồi tưởng đến Bạch Mi mới vừa rồi đánh ra đạo kia khói trắng kiếm khí. Đó là bởi vì ngươi cũng không có chân thực nhận ra được này cổ kiếm khí ẩn chứa lực lượng, nhất thời không tra bên dưới mới có này ảo giác. Ngươi nếu thật đối địch gặp, tâm có chuẩn bị, 1% lực lượng là được tùy tiện đem tiêu diệt. Giơ tay lên ở Khương Minh trong chén kẹp hơn mấy khối thịt gà. Bạch Mi vừa dùng đũa kích thích trong chén mili, vừa nói, Minh Nhi, vi sư gần đây có thể phải đi ra ngoài đi một chút. Người Bạch Liệt sư thúc bị ta phái đi ra ngoài kiểm tra ngươi Hùng Bảo sư huynh tung tích, gần đây khả năng không về được. Hắn nếu trở lại, ngươi giúp ta nói với hắn một tiếng. Nghe được Bạch Mi lại muốn đi ra ngoài, Khương Minh giơ đũa công việc đột nhiên hơi chậm lại, mắt lộ ra trần chờ nói, sư tôn ngài muốn đi ra ngoài. Ừ, ở bên trong tông mang lâu, có chút bực bội, cho nên muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Vậy để cho đồ nhi phụng bồi ngài đi, chính đồ nhi ngoan cũng dự định đi ra ngoài một chút. Nhãn châu xoay động, Khương Minh trực tiếp đề nghị phải bồi Bạch Mi cùng đi ra ngoài. Không được, bên trong tông bây giờ đại thánh cấp chiến lực hay là quá ít. Nếu như ngươi cùng ta đi, cũng chỉ còn lại có ngươi Bạch Liệt sư thúc một người, không quá ổn thỏa, huống chi vi sư chẳng qua là đi ra ngoài một chút, ngươi còn sợ ta làm mất không được. Lắc lư đũa, Bạch Mi nhìn vẻ mặt lo âu Khương Minh khẽ cười nói, sư tôn, ngài nếu là tu vi vẫn còn, này vạn giới lớn, cũng không ngài không thể đi chỗ, nhưng bây giờ ngài không phải là mất hết tu vi ấy ư. Ngài cũng biết bây giờ đang ở ngoại giới, có bao nhiêu con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, rất có thể ngài chân trước bước ra địa ương giới, chân sau liền có dị tộc nhân cùng đi. Đồ nhi thật sự là không yên tâm ngài một người đi ra ngoài. Hơn nữa Bạch Liệt sư nếu như thúc biết mà nói, tận tình khuyên bảo cùng Bạch Mi giải thích, Khương Minh vừa nói đột nhiên phát hiện trước mắt Bạch Mi đã đứng dậy rời đi bàn cơm. Ta chính là sợ ngươi Bạch Liệt sư thúc không đồng ý, cho nên mới mượn cớ đem hắn chi đi. Thấy Bạch Mi cố chấp như thế, Khương Minh chỉ đành phải đuổi theo Bạch Mi, tiếp tục khuyên lơn Bạch Mi không nên rời khỏi địa ương giới. Ngay tại Khương Minh đi tới Bạch Mi sau lưng, còn chưa há mồm lúc, đi ở hàng đầu hoạt động thân thể Bạch Mi, đột nhiên chuyển tay một cái, trong tay nhất cây ốm dài gậy trúc, giống như là lợi kiếm một dạng sắc bén hướng Khương Minh cổ họng quạt đi. Thấy vậy nhất hình, Khương Minh tiện tay chảo một cái, cũng là một cây gậy trúc tới tay, giơ tay lên nhất đương, nhỏ dài côn thân chính tốt ngăn trở Bạch Mi gậy trúc. Tất tất tất, Bạch Mi trong tay cua múa gậy trúc càng lúc càng nhanh, đánh ra chiêu thức cũng bộc phát tinh diệu thâm ảo đứng lên. Cho dù là đều là kiếm đạo tông chủ Khương Minh, đang đối mặt chính mình sư tôn lúc, vẫn sẽ cảm thấy một trận vô lực. Kiếm đạo trong cảnh giới Bạch Mi coi như trở thành phàm nhân, cũng giống vậy là hắn phải ngẩng đầu ngẩng mặt tồn tại. 3. Liên tiếp không ngừng dưới sự truy kích, Khương Minh MU bàn tay bị Bạch Mi đánh trúng, trong tay gậy trúc cũng rớt xuống đất. Khom người đem Khương Minh rơi xuống gậy trúc nhặt lên, trả lại cho Khương Minh. Bạch Mi cười nói, Minh Nhi, hôm nay ngươi nếu có thể đem vi sư trong tay gậy trúc đánh rớt, vi sư liền buông tha đi ra ngoài rong ruổi kế hoạch. Như thế nào? Nghe được Bạch Mi những lời này, con mắt của Khương Minh nhất thời sáng lên. Thật, nhưng là đồ nhi kiếm pháp nhất định là không sánh bằng sư tôn, vi sư có thể không có hạn chế. Ngươi sử dụng tu vi, cười thần bí, ở Khương Minh mặt lộ kinh ngạc thời điểm, Bạch Mi đã giết tới trước mặt Khương Minh. Trường kiếm trong tay phảng phất biết trước một dạng ba một tiếng đập ở Khương Minh cánh tay phải. Cùi chỏ cong nơi, bị Bạch Mi gậy trúc đánh trúng. Khương Minh lúc này cảm thấy một cổ cảm giác kỳ quái. Nhưng là loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng qua, còn chưa tới cùng Khương Minh cẩn thận cảm thụ, Bạch Mi lại một côn cũng đã đánh lên tới. Sư tôn, kia đồ nhi hôm nay mà đắc tội, là không bị thương đến Bạch Mi. Khương Minh thở một hơi thật dài, dự định trực tiếp thúc dục tu vi đem Bạch Mi trên tay gậy trúc đánh rơi. Dù sao nếu như thật so đấu kiếm đạo mà nói, 10 Khương Minh buộc chung một chỗ, cũng không thể có thể địch qua một cái Bạch Mi. Híp đôi mắt một cái, thấy Khương Minh thở sâu khí, Bạch Mi cũng biết Khương Minh là dự định trực tiếp sử dụng tu vi đem trong tay hắn gậy trúc đánh rơi. Một cái bước dài vọt tới trước mặt Khương Minh, Bạch Mi trong tay gậy trúc như bảo ngọc một loại đánh ra, trong nháy mắt ở Khương Minh trên người đánh hơn 200 lần. Sư tôn, đắc tội, thân là đại thánh cấp tồn tại, đừng nói là Bạch Mi như vậy đập, coi như là mười mấy nhỏ thế giới đụng vào Khương Minh trên người, Khương Minh cũng giống vậy thủ ở. Có thể đang lúc khóe miệng của Khương Minh cười trúng chính, chuẩn bị nho nhỏ thắng một lần chính mình sư tôn lúc, trong cơ thể mênh mông tu vi lực lượng lại vào lúc này ếch hòa. Chuyện gì xảy ra? Không khỏi nhìn mình hai tay, Khương Minh không tin tà lại cổ động một lần tu vi. 3. Nhất côn đập vào Khương Minh trên đầu. Bạch Mi cười híp mắt đưa tay ở Khương Minh trên trán đàn một cái não băng. Bị Bạch Mi này bắn ra, Khương Minh trong cơ thể ếch hỏa tu vi nhất thời lần nữa sinh động. Như cánh tay lái nghe theo Khương Minh vận chuyển. Sư tôn, ngày này, không tưởng tượng nổi nhìn Bạch Mi. Khương Minh có thể 100% chắc chắn, trước mắt Bạch Mi hay lại là không có một người phân hào tu vi phàm nhân. Có thể kinh khủng là không có một chút xíu lực lượng tu vi Bạch Mi lại thần hồ kỳ kỹ phong bế hắn cái này đại thánh cấp tồn tại tu vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.